ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 977, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị. 6, góc truyện audio.com, Kiều Luyến, theo người tính khí xấu như Thẩm Lương Xuyên lâu, cô cũng không tin còn có thể gặp được người tính khí xấu hơn Thẩm Lương Xuyên. Nghĩ tới đây, Kiều Luyến liền cười híp mắt với nhân viên, khẽ gật đầu. Nhân viên thấy thái độ cô hiền lành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền để phòng hóa trang lại cho bọn họ chính mình rời đi. Kiều Luyến thông qua tấm gương, nhìn về phía chuyên gia trang điểm sau lưng. Chỉ thấy cô ta lề mề lấy đồ trang điểm trong túi. Từng cái, đầu tiên là dọn xong ở trước gương, bầy mười mấy phút. Trợ lý ở bên cạnh nhịn không được thúc giục nói. Cô có thể nhanh lên hay không, ngộ nhỡ đại ảnh đế tới, Luyến Xuyên chúng ta làm sao bây giờ? Chuyên gia trang điểm mở miệng cười nói. Hiện tại biết sốt ruột rồi hả? Vô dụng, tôi phải bày dọn mọi thứ, bằng không, làm sao trang điểm? Trợ lý, chuyên gia trang điểm hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bắt đầu đi đến trước mặt Kiều Luyến, trang điểm cho cô. Đương nhiên chuyên gia trang điểm sẽ không cố ý hóa xấu cho Kiều Luyến, cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi của mình. Nhưng lúc cô ta trang điểm cho Kiều Luyến, thái độ vô cùng qua loa. Cô ta nhìn xem hai bên, sau đó lúc này mới nhìn về phía trợ lý. Cô lấy phấn trang điểm cho tôi. Trợ lý lựa chọn trong đồ trang điểm một chút tìm được định phấn đưa tới tay cô ta. Trong mắt chuyên gia trang điểm hơi híp khi trợ lý buông tay, trực tiếp buông tay, để phấn rơi trên mặt đất. Vãi đầy đất, bởi vì rơi trên mặt đất lại thêm dày vò trong không khí lập bay lên tầng bụi. Chuyên gia trang điểm hét lớn. Cô làm gì vậy? Trợ lý trực tiếp ngây ngần cả người, trợn tròn mắt. Tôi không làm cái gì cô, rõ ràng tiếp cô đã nhận. Chuyên gia trang điểm nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Cô đủ rồi, cái phấn này dùng ít nhất tôi chỉ lấy một hộp. Hiện tại rơi trên mặt đất làm sao bây giờ? Có phải là cô cố ý hay không? Chút nữa đại ảnh đế tới cô để đại ảnh đế chờ mình sao? Trợ lý bị quát gần như muốn khóc trong cặp mắt đã bao hàm nước mắt. Nhân viên bên ngoài nghe được tiếng, vội vàng đuổi vào. Chuyện gì xảy ra, chuyên gia trang điểm chỉ phấn trên mặt đất mở miệng nói. Cái chợ này oán hận tôi vừa nói dung mạo của cô ta xấu, cho nên cố ý ném phấn xuống đất. Trợ lý vội mở miệng, không phải tôi không có. Đến bây giờ, cô còn muốn ngụy biện, tôi còn có thể oan uổng cô hay sao? Chuyên gia trang điểm nói xong câu đó, liền nhìn về phía nhân viên. Làm sao bây giờ, chút nữa đại ảnh đế tới, không có phấn, để đại ảnh đế làm sao? Nhân viên cũng bối rối, răn dạy trợ lý. Cô làm gì vậy, cô có biết hay không, người giống như Thẩm ảnh đế, chúng ta đều theo thời gian mà tính. Để anh ấy làm sao, mấy người chịu nổi hậu quả sao? Lời này rơi xuống, Kiều Luyến bỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Anh vừa mới nói người nào đến, Thẩm ảnh đế sao? Nhân viên gật đầu, đúng, từ trước đến nay tính khí Thẩm ảnh đế không tốt, hiện tại trở thành CEO tập đoàn, có thể đại sứ hình tượng cho game chúng ta đã đốt cao hương rồi. Lần này nếu phát cáo chúng ta làm sao bây giờ? Kiều Luyến căn bản cũng không có nghe được những lời phía sau của nhân viên. Trong đầu của cô đều là Thẩm ảnh đế, không nghĩ tới người quay video với cô lại là Thẩm Lương Xuyên. Lúc đang xoắn suýt nghe thấy bên ngoài có tiếng, nhanh Thẩm ảnh đế đến rồi, cách chương.